Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, tử chính là ta hát vang. Thao Thiết không hiểu Vân Tái nói cái gì tao thoại, cũng không muốn hiểu, chỉ là biểu thị tiểu tử ngươi bây giờ đã chết, cùng ta tiến hành đơn đấu. Vốn là không sáng suốt cử động, hôm nay ta khí thế đạt đến một cái đỉnh núi, sợ mạnh mẽ kích đan, tham tại đồ ăn thức uống, tụ tập tích thực, ba tầng trạng thái phía dưới. Đơn đấu có thể nói không có người nào là đối thủ của hắn. Hiện tại Thao Thiết cảm giác chính mình thậm chí có thể cùng Đại Nghệ, Ứng Long, Trọng Lê cụng một cái. Hắn một búa quét ngang đi ra ngoài. Giữa thiên địa gió biến hóa thành ánh lửa. Hung hỏa bành trướng. Hỏa diễm ngưng tụ thành quái vật bộ dáng. Dù đãng tại bốn phương tám hướng. Vân Tái chỗ triệu hoán đến hỏa thiêu vân cũng biến thành tối mờ. Mặc dù đó là cái bối cảnh kỹ năng. Thế nhưng nhà mình bối cảnh tường bị đối diện cưỡng chế không thu. Cũng có thể nhìn ra đối phương hung uy đáng sợ đến cỡ nào. Vân Tái cũng không nói nhảm. Lưỡi búa bắt đầu khoanh tròn. Thao Thiết nhanh chân vọt tới. Giữa thiên địa hung uy tụ tập đến một cái đốt. Lưỡi búa bên trên phản chiếu lấy ánh lửa. To lớn khí áp cao tốc chấn động. Đất đá tung bay cát bụi nứt toác. Địa cũng lõm xuống đi xuống. Mà rực rỡ bạch quang cũng trong nháy mắt đụng nhau đến hắn trên lưỡi búa. Thái nguyên hình ảnh một nháy mắt đem Thao Thiết nuốt hết đi vào. To lớn sóng khí hướng bốn phương tám hướng gầm thét rời đi. Thao Thiết toàn thân run rẩy, hướng về sau liền lùi lại. Vân Tái theo sau, tấm chắn trong tay ném đi, nện vào Thao Thiết mặt. Theo sau một cây hỏa mâu bị Vân Tái dùng tay xoa ra. Hồn lửa mâu ghim trúng Thao Thiết. Mặt trời hỏa diễm trong nháy mắt đem Thao Thiết thôn phệ. Theo sau những cái kia hỏa diễm hóa thành màu xanh thẳm. Thương thiên một dạng màu sắc. Lam sắc hỏa diễm mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ. Thao Thiết hét thảm lên. Trên người hắn lửa không thể triệt tiêu những cái kia lam hỏa. Ngược lại còn tại bị những cái kia lam hỏa không ngừng thôn phệ. Nhiệt độ thấp hỏa diễm sẽ bị nhiệt độ cao hỏa diễm thôn phệ đồng hóa. Nên như thế, cái này quyết định bởi tại thiêu đốt vật chất. Thế nhưng ta thiêu đốt vật chất là tiên thiên nhất khí. Ta khí tức thôn phệ ngươi khí tức. Ngươi hỏa diễm nên như thế không có khả năng áp đảo ta hỏa diễm. Cho nên, làm cơm đến cường hóa chính mình. Cái này cũng không phải ngươi chuyên môn kỹ năng. Nói tóm lại, chính là ta ánh lửa. Tại ngươi bên trên, khí thế hung ác mạnh hơn cũng là hậu thiên chi khí. Nên như thế từ chất lượng đi lên thuyết, không có khả năng hơn được tiên thiên nhất khí. Bất quá Thao Thiết cũng kịp phản ứng. Trên người hắn khí thế hung ác bành trướng. Phế đi lão đại sức lực, mới đem Vân Tái tiên thiên nhất khí áp chế xua tan. Vì vậy những cái kia lam hỏa dần dần biến mất. Chính hắn hung hỏa một lần nữa bốc cháy lên. Thao Thiết cảm giác chính mình tại chảy mồ hôi. Mặc dù chảy ra mồ hôi đều bị bốc hơi. Hắn nhìn về phía Vân Tái. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đi nữa hai bước. Đột nhiên toàn thân một trận vô lực. Trừng trong mắt. Dường như có chút mê muội. Thao Thiết kinh hãi. Lại không biết. Vân Tái lúc này cũng là kinh hãi. Hình người hung thú a. Ăn rồi ta một chiêu thiếp mặt Thái Nguyên. Thế mà chỉ là cùng uống rượu một dạng choáng hai bước. Khí tức có chỗ hạ xuống thế nhưng không nhiều. Chấm ngoặc kép, Vân Tái trong lòng so đo. Sách Việt đại lại lần nữa giết đi qua. Phủ Việt đụng nhau, hỏa diễm tướng nuốt, Thao Thiết hô hấp thô trọng, gân cốt căng cứng, không dám tí nào chủ quan. Hắn thân ảnh bắt đầu bóp méo. Đồ đằng phụ thể, để cho Thao Thiết thực sự trở thành Thao Thiết đồ đằng bộ dáng. Hắn nhục thân biến hóa, bốn cái sừng dê cùng trên đầu da heo khăn trùm phảng phất sống lại. Heo con mắt thậm chí còn có thể trừng mắt Vân Tái. Mà hắn dưới nách cũng bắt đầu mọc ra con mắt tới. Mặt người sừng dê đầu heo răng nanh, mục đích tại dưới nách, thân sinh lông tóc, Vân Tái bị Thao Thiết lực lượng bắt buộc lùi. Mà lần này Thao Thiết vung vẩy búa lớn, vậy mà một búa để cho đại địa đều có rung động cảm giác. Đồ đằng thần tướng, chấm ngoặc kép, có người trong lòng căng thẳng, Loại này thần tướng là cùng đồ đằng hợp nhất, có thể phản ánh ra cá nhân đồ đằng chân chính bộ dáng. Lúc trước đế nữ Tử Trạch cũng là bởi vì chính mình đồ đằng quá mức khó coi mà không muốn biến hóa loại này hình dạng, từ đó bị Vân Tái cho đánh bại. Mà Thao Thiết bản lĩnh so với đế nữ Tử Trạch tới nói, cao đến không biết đi nơi nào. Lúc này hắn di chuyển lên, tựa như là thiên tai một dạng, dòng nước bốc hơi, đất đai khô hạn, vạn vật đều muốn bị đốt cháy phá hoại. Xung quanh còn có một chút thần tiên ma quái hư ảnh đang lảng vãng. Gió đang gào thét, lửa đang thiêu đốt, ta tới đây giết chóc. Người ăn động vật, người cũng ăn người, nghiêu, muốn cùng dân giai vui, lấy nhân đức hóa thiên hạ, muốn không chuyện làm thương, không tốt sát phạt, cảnh tinh diệu thiên, cam lộ hạ xuống, phượng hoàng rừng ở đỉnh, chi thảo sinh tại hoang dã, chấm ngoặc kép, nhưng hắn quên đi, 40, 50 năm trước, hắn không phải cũng giống vậy giết rất nhiều người sao? Thao Thiết dường như có chút điên cuồng. Tinh thần không thích hợp, bắt đầu gào thét đi qua một ít sự tình. Khi đó Thao Thiết còn không phải Tấn Vân Thị thủ lĩnh. Thao Thiết từng theo Quang Yêu tiến hành tác chiến. Tấn Vân Thị là hoàng đế thời đại, mãi cho đến hắn thời đại trước đó, đều là nắm giữ thiên hạ quân đội thị tộc. Hắn dựa vào cái gì tước đoạt chúng ta quyền lợi? Không có chúng ta, hắn há có thể dễ dàng như vậy trở thành thiên đế? Nghiêu nhân đức là hư giả nhân đức. Cái này thiên hạ nơi nào có không chém giết liền có thể thu hoạch được đồ đâu. Cuối cùng ngươi đi hái người ta trái cây, người ta còn muốn hỏi ngươi một câu dựa vào cái gì. Thao Thiết điên dại đồng dạng vung vẩy búa lớn bổ tới. Vân Tái đem trên mặt đất thuẫn bài nâng lên, hướng lên một đập, lại bị Thao Thiết một búa đánh đã nứt ra lỗ hổng. Trên tấm chắn vỡ ra to lớn lỗ thủng. Bị Thao Thiết một búa đập tới một bên, trọng thuẫn rơi xuống đất. Vân Tái trong tay búa lớn đã vẽ xong vòng tròn. Hạo Thiên Việt, lại là một kích thái nguyên chi lực. Thao Thiết cái này một búa bị Vân Tái đánh rớt trên mặt đất. Thừa dịp cái này khe hở, Vân Tái lập tức động thủ, tay phải thoát búa, trên hai tay sáng lên bạch quang. Hạo Thiên Quyền, hai quyền chính giữa Thao Thiết lồng ngực. Thái nguyên hình ảnh đánh vào Thao Thiết trên thân, hóa đi hắn khí lực, hao tổn tinh thần hắn. Thao Thiết lập tức khí tức giảm nhiều. Vân Tái đuổi theo mười mấy quyền, Thao Thiết bị đánh ho ra máu, trở tay một quyền bắt được Vân Tái, rồi lại là một cái thái nguyên đánh tới. Đạo thứ tư bạch quang, Thao Thiết lập tức cảm giác cánh tay mềm nhũn, mà Vân Tái thủ trưởng trong đó xuất hiện một khỏa nhiệt độ cao hỏa cầu. Hỏa tinh. Vân Tái thủ đoạn bắt được thuẫn bài, ngăn tại trước thân, viên kia hỏa cầu tại Thao Thiết bên mình nổ tung, to lớn nổ tung sáng tạo ra mênh mông phong bạo. Vân Tái còn tại nhỏ yếu thời điểm, đồng dạng chiêu số liền có thể để cho Cửu Lê thị tộc dài bị thương. Lúc này thiếp mặt một phát đại bạo tạc, uy lực kinh người, cắt bụi cùng đá vụn đập nện ở trên khiên, sóng khí từ trào lên trạng thái dần dần suy yếu đi xuống. Thao Thiết tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn bên phải thân thể máu thịt be bét, nơi bả vai một mảnh thối nát, trở xuống là trống rỗng. Thao Thiết chịu một phát đại bạo tạc, kém chút nạp mạng, lúc này toàn thân đều là loại kia kinh khủng đốt cháy khét bộ dáng. Phần eo cũng thiếu khuyết huyết nhục, nhưng hắn vẫn như cũ đứng lên. Quái vật kia bộ dáng, làm người ta kinh ngạc, chỉ thấy hắn một cái bổ nhào. Tay không đánh xuyên Vân Tái tàn thuẫn. Một kích này cho Vân Tái tạo thành trọng thương. Máu tươi vẩy ra, bạch cốt sâm sâm. Vân Tái huyễn hóa ra hỏa mâu trực tiếp ngăn trở hắn tiếp xuống móng vuốt kích. Theo sau thân thể tại trên mặt đất uốn éo. Thao Thiết một cái dậm thất bại. Vân Tái trở tay dâng lên. Lại là một kích thái nguyên. Thái nguyên đổ nhào Thao Thiết. Theo sát lấy lam hỏa bay lên. Tam muội chân hỏa trực tiếp phun ra. Thao Thiết lớn tiếng gào thét, rơi vào tại hỏa diễm bên trong, nhưng như cũ không chết, ngạnh kháng tam muội chân hỏa hướng Vân Tái vọt tới, làm mãnh thú hình dáng. Đây chính là đồ đằng lực lượng, Thao Thiết cùng đồ đằng hợp nhất, hắn hiện tại thì tương đương với Tấn Vân Thị thần linh. Thần cùng người một cái căn bản nhất chênh lệch, chính là khó mà giết chết. Có thần nhân nhìn xem một màn này, nói một mình, rất nhiều đối với nhân tộc tới nói là hẳn phải chết vết thương chí mạng. Đối với thần lai thuyết, khả năng cũng không chí mạng. Hình thiên không còn đầu vẫn như cũ vung vũ kiền thích. Tổ trạng mất đi huyết nhục vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Nữ sửu đều đã bị phơi chết còn có thể chỗ dựa thần hồn cùng chấp niệm hành động. Chính là thực khí giả trường sinh. Thần giả không chết. Thành thần giả không chết. Nhưng ta cũng là thần. Vân tái đủ loại thủ đoạn tề xuất. Hỏa tinh hóa hình. Hồn thiên tinh tượng. Tam muội chân hỏa. Nguyên khí đại thủ ấn. Thao thiết cũng phun ra khí thế hung ác. Phun ra chọc gió. Mở rộng uy linh. Lay động hỏa vân. Song phương lực lượng để cho đại địa bên trên một áng lửa. Sơn dã đều bị đốt cháy. Vân tái khí tức bắt đầu cấp tốc suy yếu. Thao thiết nhưng là thét dài một tiếng. Dường như thấy được vân tái tử vong. Hắn mở to miệng. Phun ra cực hung hỏa diễm. Đốt lớn chi hỏa. Thế nhưng chính là một nháy mắt. Vân tái một tay một nắm. Đột nhiên cách đó không xa đại giang phun trào. Sóng lớn ngập trời hóa thành dòng lũ. Thủy hỏa nhị khí. Ầm ầm. Lửa cùng nước gặp nhau sinh ra to lớn nhiệt độ cao hơi nước. Thao thiết hỏa diễm bị hơi nước sông mở. Hắn huyết nhục đều muốn sôi trào lên. Theo sau, hắn bị nuốt hết, bị dòng lũ đánh sụp. Theo sát lấy, một thanh búa lớn quét ra sương mù, bổ trúng cổ của hắn. Lượng lớn máu tươi phun ra ngoài. Thao thiết toàn thân run rẩy, lảo đảo lay động, phịch một tiếng, trọng trọng quỳ gối trên mặt đất. Thao thiết tóc tai bù xù. Lúc này hắn ý đồ đứng lên. Thế nhưng thiếu từ bỏ. Phát ra một tiếng trầm trọng tiếng thở dài. Hắn đã không đứng lên nổi. Cái cổ huyết không ngừng chảy. Đã không ngừng được. Hắn đúng là thua. Liền yếu hại đều bị chém trúng. Người thắng. Từ giờ trở đi. Tấn Vân Thị mới thủ lĩnh. Chính là ngươi. Vân tái xóa sạch khóe miệng máu tươi. Ta đến trả lời trước ngươi vấn đề đi. Giết chóc cũng không phải là không phải nhân nghĩa. Phàm sư xuất tất nhiên nổi danh. Phàm tấn công địch tất nhiên có đạo. Phàm lấy địa tất nhiên có đức. Người chỉ thấy chiến tranh, lại không nhìn thấy chiến tranh bản chất. Nhân nghĩa kỳ thực chính là tối đại lợi. Người trong thiên hạ đều tôn kính ngươi. Người chính là thiên hạ quân chủ. Người trong thiên hạ đều chán ghét ngươi. Người chính là như mặt trời đồng dạng lấp lánh. Cũng sớm muộn sẽ bị giết chết. Thiên hạ chiến tranh, có không đạo chiến đấu cùng có đạo chiến đấu. Nhân nghĩa chiến tranh vì dân chúng mà chiến. Làm đến 8 cái sự tình, là không dẫm đạp ngũ cốc, không giết lục xúc, không hủy phòng ốc, không sợ tính mệnh, không lấy tiền hàng, không phá hư sơn dã, không vũ nhục người ta tiên tổ, không đem tội nghiệt mang cho bọn hắn hậu nhân. Vân tái thanh âm chấn điếc phát hội, thao thiết khí tức càng thêm suy yếu. Hắn nghe xong, sau đó nở nụ cười hai tiếng. Vậy xem ra, đế phóng huân đúng là nhân nghĩa, nhưng không có hoàn toàn nhân nghĩa. Chấm ngoặc kép, thao thiết bắt đầu hát tụng một ít ca dao. Hay là cái kia đầu kim nhân minh. Nhưng là mặt khác hai câu nói. Kia là bài này ca dao sau này một trong. Hung bạo người bất đắc kỳ tử. Hiếu thắng người tất gặp kỳ địch. Hung bạo, người mạnh mẽ là không có kết quả tốt. Tranh cường háo thắng người sau cùng đem đụng phải địch thủ. Thao thiết hát, thở dài. Hắn làm sao không biết những đạo lý kia. Thế nhưng thiên hạ chân chính nhân đức người lại có mấy người. Quả nhiên, cổ nhân trí tuệ là chính xác. Là hung bạo người, trung bất đắc kỳ tử a. Vân tái cũng nghe, chậm rãi vỗ vào phủ Việt thuẫn bài. Phát ra thanh âm, sau đó, cao giọng gào thét. Ta chính là Tử Kích Trúc. Tử chính là ta hát vang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.